Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, tốc độ cực hạn. Xuyên vân dãy núi, quá nhỏ, linh mạch phẩm giai cao nhất, cũng mới ngũ phẩm trung giai cấp độ, tiên pháp tu sĩ thực lực cực hạn, cũng mới kim đan cảnh đỉnh phong, đối với đã đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ ta đến nói. Liền không thích hợp lắm, tài nguyên quá ít, có thể cung cấp ta trưởng thành tiềm lực, cũng cực thấp. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, ánh mắt lập tức nhìn phía mặt trời mọc phương hướng, nơi đó là cô xạ dãy núi phương hướng, càng là thương khung vực trung tâm, Thiên Linh Tông nơi ở, Tử Thanh dãy núi phương hướng, tại loại kia địa phương, không chỉ có tài nguyên phong phú, các loại thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, còn có vô số kim đan cảnh cấp độ, nguyên thần cảnh cấp độ cường giả. Đây mới là một cái lập chí tại đăng lâm cao phong tu sĩ. Hẳn là đi địa phương, nước cạn bên trong cá chép, coi như lại như thế nào nhảy nhót, cũng vẫn là một đầu cá con, chỉ có tại biển cả bên trong, tài nguyên phong phú. Nguy hiểm cùng khó khăn trùng trùng, mới có thể để cho nó trưởng thành, tẩy đi vảy cá, xô ra sừng rồng, phá vỡ ràng buộc, nhảy lên mà ra, vượt qua long môn, thành tựu chân long. Bạch Tử Nhạc muốn trưởng thành, mạnh lên, đồng dạng cần kinh nghiệm gặp trắc trở, đăng lâm càng rộng lớn hơn, tài nguyên càng thêm phong phú mới đi, chỉ là nhốt ở một chỗ. Long du chỗ nước cạn, cuối cùng rồi sẽ chết héo. Bất quá trước đó, ta còn có một chút phiền toái nhỏ, cũng là thời điểm giải quyết. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp, lộ ra một tia vẻ không hiểu. Sau đó rất nhanh, hắn đưa tay lật một cái, liền có một khối ngọc hộp xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trong. Mở hộp ngọc ra, một cỗ đặc biệt linh hồn ba động khí tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là kia vì ma quân lưu tại hắn trên người linh hồn tiêu ký. Bởi vì đột phá thời điểm, tường thụy chi khí rèn luyện bị hắn sinh sinh tách ra xuống tới, hắn nhưng không có quên lúc trước bị kia ma quân đuổi giết thời điểm chật vật. Trước đó hắn thực lực không đủ, tự biết mình căn bản không phải kia hai cái ma quân đối thủ, mới có thể không ngừng tu luyện âm ảnh lĩnh vực, hy vọng mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực vậy nhưng che lấp thiên cơ năng lực, đem linh hồn tiêu ký ẩn tàng, tránh thoát truy tung. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, không chỉ có đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ, càng đan thành nhất phẩm trở lên, thành tựu tử cực kim đan. Thực lực xưa đâu bằng nay, tự nhiên là sẽ nghĩ đến trả thù lại. Hắn không mang thù, bởi vì rất nhiều thời điểm, có thù hắn tại chỗ liền báo. Nhưng thực lực không đủ thời điểm, hắn đồng dạng hội thẩm lúc độ thế. Cái này thời điểm thù, nhớ kỹ liền sẽ có chút dài. Mà, hắn thù nhớ kỹ càng dài, vậy hắn trả thù liền càng hung ác. Bạch Tử Nhạc hơi nheo mắt lại, thuận tay chính là một đạo tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Bởi vì lúc trước kinh lịch là lấy Bạch Tử Nhạc đối với môn này tiểu tránh nạn thuật vận dụng càng nhiều một chút đặc thù tâm đắc, chỉ là mấy lần thi triển, đợi cho cảm giác đông nam phương hướng mơ hồ truyền đến một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp về sau, hắn trên mặt lập tức liền nổi lên vẻ tươi cười, mà hậu tâm niệm khẽ động, không chút do dự thi triển ra đại thần thông lôi đình độn quang. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền coi là thật tựa như lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, liền biến mất tại chân trời. Tốc độ này, thật nhanh, trực tiếp có thể so với ta trước đó toàn lực bộc phát thời điểm. Mà lại, đây là ta chỉ là sử xuất lôi đình độn quang một môn đại thần thông tình huống dưới. Nếu như tăng thêm thần linh pháp thể tăng phúc, lại sẽ như thế nào? Bạch Tử Nhạc cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh cấp tốc ở trước mắt xẹt qua, loại kia cực tốc phía dưới cảm giác sảng khoái, coi là thật để hắn hưng phấn không thôi. Ngay sau đó, hắn trong lòng liền khó mà ức chế hiện ra một loại hiếu kỳ. Hiếu kỳ cực hạn của mình tốc độ sẽ đạt tới trình độ nào, cũng không chậm trễ, trên thân khí tức vừa tăng, lập tức liền đem thần linh pháp thể thi triển mà ra. Oanh, hư không nổ đùng, vốn là nhanh đến cực hạn bạch tử nhạc, tốc độ lần nữa tăng mạnh một đoạn, đạt đến lúc trước hắn căn bản khó có thể tưởng tượng cực hạn. Lúc trước, ta tổng cộng gặp đến 3 vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Vị thứ nhất chính là Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân. Mà vị thứ hai thì là lưu lại cho ta linh hồn tiêu ký vị kia ma quân. Về phần vị thứ ba, chính là ta tại vùng thoát khỏi truy tung về sau, chính diện tao ngộ vị kia tên là Vô Vi Chân Quân. Thật là Vô Vi ma quân tồn tại. Ba người thực lực phân biệt đại biểu cho kim đan cảnh đỉnh phong ba cái thứ bậc. Nếu như nói Vương Duy Chân bởi vì khí huyết suy bại, chỉ tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Như vậy vị kia lưu lại cho ta linh hồn tiêu ký ma quân, chính là kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng. Như thế tính ra, vị kia Vô Vi ma quân chính là kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Ta trước đó toàn lực bộc phát tình huống dưới, trong thời gian ngắn, tốc độ thắng qua linh hồn tiêu ký ma quân, đại khái liền tương đương với ta có kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ tốc độ. Mà lấy ta bây giờ kim đan cảnh sơ kỳ cảnh giới thi triển lôi đình độn quang, tốc độ liền đã có thể so với trước đó toàn lực bộc phát thời điểm, tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Như thế tính ra, ta lúc này trồng tăng thêm thần linh pháp thể đại thần thông tốc độ, há không liền siêu việt này cấp độ, đạt đến phong vương cấp độ. Bạch tử nhạc cực tốc lao vùn vụt, suy nghĩ nhưng đang nhanh chóng chớp động. Hắn mặc dù không biết phong vương cường giả tốc độ đến cùng là cỡ nào kinh người, nhưng hắn tin tưởng mình lúc này tốc độ tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì phong vương cường giả. Mà lại trọng yếu nhất chính là bây giờ tốc độ lại còn không phải cực hạn của ta. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một tia lưu quang, ngay sau đó hắn thuận thế lại đem môn kia độc thuộc về chính hắn đạo thuật bổ thiên thuật cho thi triển mà ra. Trong chốc lát, vốn là nhanh kinh người hắn tốc độ lần nữa tăng mạnh một đoạn, tựa như kinh hồng lóe lên, tu di ở giữa liền đã biến mất tại chân trời. Thi triển bổ thiên thuật tình huống dưới, tốc độ của ta quả nhiên là quá nhanh, tuyệt đối siêu việt phong vương cường giả, là nửa bước nguyên thần cảnh, vẫn là chân chính đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Bạch tử nhạc trong lòng có chút kích động, cho dù hắn phi thường rõ ràng, mình lấy tử cực kim đan đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, thực lực tất nhiên sẽ có được tiêu thăng, mặc kệ là tốc độ, lực công kích vẫn là sức phòng ngự, đều đem tăng lên tới cực hạn, nhưng dù sao không có thí nghiệm tại Thanh Hư Tông bên trong, cũng không tốt đi thi triển. Lúc này trời rộng biển rộng, hắn tại tùy ý thi triển phía dưới, rốt cục triệt để đối tự thân thực lực biến hóa có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Bất quá, dưới tình huống như vậy, ta tổng cộng có thể bộc phát bao lâu thời gian đâu? Thế là, bạch tử nhạc bổ thiên thuật, toàn lực bộc phát mình thực lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 60 hơi thở qua đi, hắn mới cảm giác được trong cơ thể mình tử cực kim đan bên trong truyền đến một cỗ thiếu thốn chi ý. Trong lòng hơi động, thuận thế liền đem bổ thiên thuật tán đi, độc thuộc lòng liền giảm, đồng thời hắn lại vội vàng khống chế côn luân động thiên, lấy tự thân đối với động thiên lực khống chế, trực tiếp rút ra trong động thiên linh khí khôi phục. Một hơi, hai hơi, ba hơi, khủng bố mà tinh thuần thiên địa linh khí, lại có hắn tử cực kim đan tùy ý thôn phệ. Đại đạo tâm đang luyện hóa, rất nhanh liền chuyển hóa thành tinh thuần tử cực đan nguyên chi lực. Đem hắn tiêu hao cho điền vào trở về, bằng vào ta bây giờ thực lực toàn lực bộc phát, không chỉ có uy lực đại tăng, tự liền bộc phát thời gian, cũng tăng mạnh một mảng lớn, đạt đến 60 hơi thở trình độ, mà lại, trải qua côn luân động thiên khôi phục, chỉ cần 10 hơi, ta liền có thể lần nữa khôi phục, lại có thể bộc phát 60 hơi thở thời gian. Lấy côn luân động thiên duy nhất một lần có thể rút ra 4 lần linh khí khôi phục để tính. Tương đương với ta toàn lực bộc phát thời gian, chính là 300 hơi thở. 300 hơi thở thời gian đã hoàn toàn đầy đủ chèo chống tự mình tiến hành một trận cường độ cao chiến đấu. Bạch Tử Nhạc trong lòng tính toán, triệt để yên tâm xuống tới, lực lượng càng trước nay chưa từng có sung túc. Kia ba vị ma quân tuy mạnh, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, hẳn là đủ để ứng phó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.